Chương 111, hỗn loạn, ta cũng bất đắc dĩ mới phải làm vậy, ta phải nuôi cả nhà, vợ của ta đang nằm viện chờ được phẫu thuật, trong nhà cũng không còn tiền tiết kiệm, còn phải trả lãi vay mua nhà, mua xe nữa, ta thật sự không có cách nào hết, ta thật sự cần tiền mà, ta còn phải nuôi vợ và các con nữa. Lời nói của Tôn Hồng trở nên rối loạn. Đây là lý do khiến ngươi phạm tội, ta thông cảm với hoàn cảnh của ngươi, nhưng ta không đồng ý với cách làm này. Chúng ta cũng không phải là con nít, ngươi phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Trương Nghị giận dữ hét lên, báo cảnh sát đi, nhất định phải nghiêm túc xử lý chuyện này. Thả ta ra, ta không thể ngồi tù được, ta còn người nhà, các ngươi không được phá hoại gia đình của ta, chính ngươi mới là người phá hoại gia đình của mình. Trương Nghị lạnh lùng nói. Loại hành vi này không thể dễ dàng bỏ qua được, nếu không tra xét đến cùng, sau này công ty sẽ còn gặp phải rắc rối lớn hơn nữa. Vừa hay. Đây cũng là một lời cảnh cáo những người trong bộ phận tài vụ. Phòng tài vụ là huyết mạch của công ty, Triệu Mẫn tin tưởng mới giao cho hắn trông coi, nếu ở đây mà có vấn đề gì, công ty lại vướng vào phiền phức. Nhìn thấy Tôn Hồng bị bắt đi, ánh mắt những người trong bộ phận tài vụ đều có chút phức tạp, nhưng họ không hề cảm thông cho hắn. Dù bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, đó cũng là việc làm không đúng, nếu hôm nay Tôn Hồng hành sự thuận lợi, thì không ít người trong số họ mới là người mất việc. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần Mặc và Triệu Mẫn. Chủ tịch và Tổng Giám đốc hiện tại đều có mặt, bọn họ chắc chắn sẽ bị ăn mắng. Mọi người quay trở lại làm việc đi, ta không hy vọng chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra lần nữa. Nếu có ai không muốn làm việc thì có thể xin nghỉ, đừng tự hủy hoại tương lai của chính mình chỉ vì nóng vội nhất thời. Sau khi Tôn Hồng bị bảo vệ đưa đi, Trương Nghị giận dữ hét vào mặt những người đang vây xem. Trong nháy mắt, tất cả nhân viên như chim bay tứ tán. Quay trở lại vị trí làm việc của mình. Chủ tịch, Tổng Giám đốc, chuyện này là lỗi của ta. Trương Nghị đi theo Trần Mặc và Triệu Mẫn vào văn phòng, hắn cúi đầu nhận trách nhiệm. Triệu Mẫn không nói gì mà nhìn về phía Trần Mặc, trong lòng cô cũng rất khó chịu, may mà hắn phát hiện sớm nên không có tổn thất gì, nếu để Tổng Cục Thuế biết chuyện này thì bọn họ gặp rắc rối lớn rồi. Những người bên ngoài đều đang háo hức mong chờ công ty của bọn họ xảy ra chuyện. Ngươi cũng không thể biết trước mà ngăn chặn chuyện này được, lần này ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng lần sau thì không như thế này đâu, ta hy vọng sẽ không xảy ra tình huống tương tự nữa, ngươi quay về kiểm tra kỹ sổ sách lại đi, ngươi bên Tổng Cục Thuế sẽ đến nhanh thôi. Trần Mặc nói. Vâng, biết Trần Mặc sẽ không truy cứu, Trương Nghị thở phào một hơi, cảm giác biết ơn tràn ngập trong lòng hắn, nhớ thông báo cho những người bên dưới biết, sau trận phong ba này. Mọi người sẽ được cộng thêm nửa tháng lương coi như tiền thưởng. Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi nói, hiện tại công ty đang có rất nhiều việc, nếu cứ thêm những chuyện như thế này mà không tạo động lực làm việc cho nhân viên, bầu không khí trong công ty sẽ vô cùng âm u đáng sợ. Hơn nữa, doanh số tiêu thụ của trợ lý trí tuệ nhân tạo cũng đang tăng điên cuồng, cho nên nhất định phải thưởng một chút cho nhân viên. Vâng. Trương Nghị đi rồi, Triệu Mẫn mới nhìn về phía Trần Mặc. Làm sao ngươi biết bộ phận tài vụ có vấn đề? Ta nói là do trùng hợp thì ngươi có tin không? Ta chỉ nghĩ là người của Tổng Cục Thuế sắp đến, cho nên mới kêu ngươi đi xác thực các khoản mục thêm một lần nữa, cũng là vì đề phòng có người động tay động chân, không ngờ lại có chuyện đó thật. Trần Mặc trả lời. Hắn đương nhiên sẽ không nói chuyện của mặt nữ, suy cho cùng, chuyện liên quan đến trí tuệ nhân tạo còn chưa thích hợp để người khác biết. Triệu Mẫn trợn tròn mắt, giống như không hề tin một lời nào của Trần Mặc. Nhưng vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Cùng ngày hôm đó, một phóng viên đã chụp được khoảnh khắc xe cảnh sát xuất hiện tại trụ sở văn phòng công ty Kiến Hành Quân, không lâu sau lại thấy người của Cục Thuế đi vào công ty. Tin tức nóng hổi này nhanh chóng được đưa lên mạng. Lộ tin công ty Kiến Hành Quân trốn thuế. Nghi ngờ chủ tịch công ty Kiến Hành Quân bị bắt. Tin đồn được chứng thực, công ty Kiến Hành Quân ăn cắp công nghệ của những công ty khác. Ngay buổi chiều, nhiều bức ảnh và bài báo khác nhau liên quan đến công ty Kiến Hành Quân nhanh chóng lan truyền trên mạng. Khoảng thời gian gần đây, công ty Kiến Hành Quân vô cùng rối loạn, mà lúc này lại có xe cảnh sát xuất hiện ở lối vào tòa nhà văn phòng của công ty, điều này đang chứng tỏ, chắc chắn nội bộ công ty Kiến Hành đã xảy ra chuyện gì đó mà không muốn cho mọi người biết. Tổng Giám đốc, do ảnh hưởng của những tin đồn mà một số nhà cung cấp linh phụ kiện điện thoại di động đã đình chỉ hợp tác với chúng ta rồi. Hoạt động sản xuất phụ tùng gốc của mắt hồ điệp cũng bị hoãn lại, bên nhà máy yêu cầu chúng ta phải thanh toán toàn bộ các khoản tiền trước rồi mới đồng ý sản xuất tiếp. Trong phòng họp, Triệu Mẫn cau mày chăm chú nghe Julie báo cáo, sắc mặt không được tốt lắm, thanh toán cho bọn hắn phần còn lại của lô điện thoại mắt hồ điệp lần này rồi cho tạm ngừng sản xuất đi, sau đó nhanh chóng tìm một nhà sản xuất khác. Lăng Phong, ngươi hãy sắp xếp một buổi họp báo ký giả vào ngày mai. Chương 112, đáp trả hội trường. Buổi họp báo tiếp đãi phóng viên ở khách sạn Vạn Hào vô cùng nhộn nhịp, người người nhốn nháo qua lại. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên công ty Kiến Hành Quân mở buổi họp báo tiếp đãi phóng viên sau khi bị bôi nhọ. Ngoại trừ một câu nói ngắn gọn trên các trang chính thức, thì Kiến Hành Quân vẫn luôn giữ im lặng khi đối diện với sự bôi nhọ của Thủy Quân ở trên mạng. Hôm nay bọn họ sẽ không im lặng nữa sao? Tất cả phóng viên ở hội trường đều vô cùng sốt ruột, trong lòng cầu mong buổi họp báo nhanh chóng bắt đầu, trong đó còn có một số phóng viên đến từ nước ngoài. Kể từ khi trợ lý di động thông minh được ra mắt, có không ít chuyện lớn nhỏ đã xảy ra. Do không thể tương thích với trợ lý di động thông minh, doanh số bán hàng của Apple ở Trung Quốc giảm liên tục. Cùng chịu hòa chung trong chuyện này, cổ phiếu của Apple trên thị trường chứng khoán cũng lao dốc không phanh, cho nên rất nhiều kênh truyền thông nước ngoài muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu về các tin tức liên quan. Đây là buổi họp báo phát sinh ngoài dự kiến, đến sát giờ mới được quyết định, tuy vậy, vẫn có không ít đơn vị truyền thông nổi tiếng đều đang có mặt tại hội trường. Ngày hôm qua, công ty Kiến Hành Quân đột nhiên phát ra tin tức về buổi họp báo ký giả. Có không ít người trong số họ phải lập tức vội vã chạy tới thành phố Tân Hải để kịp tham dự. Ở hậu trường, Triệu Mẫn liếc nhìn đồng hồ rồi dẫn theo Tiểu Ngư đi vào hội trường. Hiện tại, Triệu Mẫn chính là nhân vật đại diện của công ty Kiến Hành Quân, cô cũng là người có tiếng nói đối với cộng đồng mạng. Triệu Mẫn và Tiểu Ngư vừa xuất hiện ở hội trường, đám người bên dưới đã bắt đầu nhốn nháo. Tất cả máy ảnh đều chĩa thẳng vào hai người, âm thanh chụp ảnh cùng với ánh đèn flash chớp nháy không ngừng vang lên. Bọn họ ngồi xuống chiếc bàn dài trên sân khấu, hội trường buổi họp báo cũng dần yên tĩnh trở lại. Xin chào mọi người. Sau khi chào hỏi một vài câu đơn giản, Triệu Mẫn lập tức nói về chủ đề chính. Đông đảo các phóng viên đều lấy ra sổ hoặc điện thoại của mình ra, chuẩn bị ghi chép lại nội dung thông tin để có thể viết bản thảo. Vị phóng viên đeo kính này, Triệu Mẫn vừa ngồi xuống đã chỉ vào vị phóng viên ngồi ở hàng đầu tiên. Cảm ơn. Nữ phóng viên đeo kính kia nhận lấy micro xong, cô ta nhìn về phía Triệu Mẫn. Ta là phóng viên của Nhật báo Tân Hải, hôm qua có người chứng kiến xe cảnh sát xuất hiện ở dưới tòa nhà văn phòng làm việc của công ty các ngươi, còn dẫn một người đàn ông đi, có tin đồn rằng đó là chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân. Tin tức này có chính xác không? Và tại sao người đàn ông đó tại sao lại bị bắt? Ta có thể khẳng định với ngươi, tin tức này không chính xác, đó không phải là chủ tịch của chúng ta. Người bị cảnh sát dẫn đi vào ngày hôm qua quả thực là nhân viên của công ty chúng ta, hơn nữa là do chính chúng ta báo cảnh sát, bởi vì hắn ta đã làm tổn hại tới lợi ích công ty, cho nên công ty sẽ không dung túng. Còn về việc hắn ta phạm phải lỗi gì, ta tạm thời không tiện nói nhiều ở đây vì bên phía cảnh sát vẫn còn đang điều tra. Ta tin rằng, cảnh sát của thành phố Tân Hải sẽ cho chúng ta một câu trả lời công bằng và thỏa đáng. Triệu Mẫn trả lời câu hỏi vô cùng bình tĩnh. Không thể biết được cô đang vui hay giận, vì phóng viên ngồi ở giữa, mặc áo sơ mi trắng. Triệu Mẫn tiếp tục gọi người, sau đó lắng nghe và trả lời câu hỏi tiếp theo. Trong buổi họp báo phóng viên lần này, cô sẽ để bọn họ hỏi hết tất cả những điều muốn hỏi, để tránh phiền phức về sau. Cảm ơn, ta là phóng viên của Nhật báo Nam Phương. Ngày hôm qua, người của Tổng cục Thuế đã đến công ty Kiến Hành Quân, sau đó trên mạng lại lan truyền tin đồn rằng công ty các ngươi có hành vi trốn thuế. Đối với điều này, ngươi có đáp trả gì không? Ta chưa xem những bài viết đó, nhưng ta xin khẳng định tất cả đều là bịa đặt. Đối với những người đã tung tin đồn, ta không ngại để bọn họ nhận công hàm của luật sư công ty ta. Ngày hôm qua, Tổng cục Thuế chỉ tới kiểm tra sổ sách của công ty theo thông lệ, bọn họ có thể chứng thực thông tin này cho chúng ta. Nếu Kiến Hành Quân thật sự trốn thuế, sao bây giờ ta lại có thể ngồi ở đây nói chuyện với mọi người? Công ty Kiến Hành Quân vừa mới thành lập không lâu. Có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay chính là bởi vì chúng ta tuân thủ pháp luật, chúng ta tập trung nghiên cứu khoa học kỹ thuật, biến khoa học kỹ thuật trở thành công cụ phục vụ cuộc sống của con người, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ làm những việc sai trái như vậy. Giọng nói của Triệu Mẫn vẫn vững vàng, thái độ vẫn trầm tĩnh như cũ, tiếp theo, chính là vị tiên sinh này. Cảm ơn, ta là phóng viên của Nhật báo Thanh Niên. Hiện giờ ở trên mạng có rất nhiều bài viết nói rằng công ty Kiến Hành Quân đang đánh cắp công nghệ của những công ty khác rồi đạo nhái lại. Đối với chuyện này, ngươi có đáp trả gì không? Loại suy nghĩ này rất buồn cười, chúng ta đánh cắp công nghệ của ai? Là ai có thể sở hữu những công nghệ đó để chúng ta đánh cắp? Từ An Office, hệ điều hành Kiến Hành Quân, Mắt Hồ Điệp, sau cùng là trợ lý di động thông minh, những sản phẩm này đều là của riêng công ty chúng ta, chính là thành quả sáng tạo, đồng thời cũng là linh hồn của công ty chúng ta. Nếu bạn tới vấn đề đánh cắp, trong tay ta có một phần tài liệu minh chứng cho 49 lần công ty kiến hành quân bị tấn công mạng ác ý, bị tấn công DDoS và Trojan từ lúc thành lập tới hiện tại. Tuy nhiên, chúng đều bị chúng ta nhìn thấu và ngăn chặn ngay từ đầu, nhưng từ câu chuyện này, mọi người có thể thấy rõ, người muốn đánh cắp công nghệ, e là không phải chúng ta. Chương 113, có người tới. Buổi họp báo đã diễn ra được nửa giờ đồng hồ, Triệu Mẫn bình thản trả lời các loại câu hỏi xảo trá, bọn họ không làm chuyện gì trái với lương tâm, cho nên không sợ bất kỳ loại công kích nào. Sau khi cuộc họp báo ký giả kết thúc, Triệu Mẫn dẫn Tiểu Ngư rời khỏi khách sạn Vạn Hào rồi trở về công ty. Những điều cần nói đã nói hết rồi, tiếp theo là chờ đợi phản ứng của mọi người sẽ như thế nào. Đó không phải là điều mà bọn họ có thể dự đoán được. Khi các phóng viên đưa tin sau buổi họp báo, trên mạng xác thực xuất hiện phản ứng rất lớn, chủ đề bàn luận đứng đầu những ngày gần đây đều là về công ty kiến hành quân. Buổi họp báo ký giả lần này có thể giải đáp được rất nhiều vấn đề, cũng có thể tỏ rõ thái độ của kiến hành quân. Thái độ của kiến hành quân rất rõ ràng, vẫn là câu nói lúc ban đầu, bọn họ không sợ những thủ đoạn trong bóng tối kia khiêu khích đến mình, càng sẽ không lùi bước ở bất cứ phương diện nào. Sức mạnh của công ty kiến hành quân chính là dựa trên trợ lý di động thông minh. Bất luận bên ngoài có bôi nhọ như nào đi nữa, số lượng người dùng trợ lý di động thông minh vẫn tăng lên liên tục như cũ. Cho dù công ty kiến hành quân chỉ có vỏn vẹn một sản phẩm này thì cũng sẽ không phải lo lắng vấn đề tài chính. Thật là dai như đĩa. Triệu Mẫn ngồi trong phòng làm việc của Trần Mặc, xoa xoa huyệt thái dương của mình. Mấy ngày gần đây có quá nhiều việc xảy ra, chuyện khiến người ta phiền não cũng cực kỳ nhiều. Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Trần Mặc suy nghĩ một lúc rồi cười nói, ta đã xem buổi họp báo ký giả, ta nghĩ ngươi có thể làm người phát ngôn cho Bộ Ngoại giao quốc gia rồi. Cút! Triệu Mẫn trợn mắt liếc nhìn Trần Mặc, sau đó trở lại vấn đề chính, không biết những người kia sẽ làm ra động tĩnh gì tiếp theo. Lợi ích mà trợ lý di động thông minh có thể mang lại quá lớn, khiến cho không ít người đều muốn được chia một phần. Khi những kẻ này không đạt được thứ mình muốn, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tha. Triệu Mẫn vốn còn đang nghi ngờ, quyết định tổ chức buổi họp báo ra mắt trợ lý di động thông minh của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Có điều, bàn luận đúng sai bây giờ cũng đã không còn tác dụng gì nữa. Đối với những nhà tư bản kia mà nói, bọn họ sẽ điên cuồng cắn xé bất cứ thứ gì có thể chạm tay tới, bất chấp thủ đoạn cũng phải đớp được một miếng thịt. Nhưng khi ngươi đứng ở trên núi cao không gì ngăn trở, bọn họ sẽ không dám động vào ngươi, mà sẽ nịnh bợ, vẫy đuôi với ngươi. Mà công ty kiến hành quân vẫn còn chưa đạt tới trình độ khiến người ta sợ hãi mà chùn bước. Sợ cái gì, nước đến đất ngăn. Ngươi tất nhiên là không sợ rồi, có phải phiền đến ngươi đâu, ngươi chỉ cần ngồi ở đây đọc sách, vùi đầu vào nghiên cứu. Triệu Mẫn trợn trừng mắt, sau đó liếc mắt nhìn về phía Tiểu Ngư ở bên cạnh Trần Mặc. Một ngày nào đó, ta để Tiểu Ngư đi xử lý những chuyện phiền phức này, để xem ngươi có đau lòng hay không. Liên quan gì tới ta chứ? Tiểu Ngư ngượng đỏ mặt, không ngờ Triệu Mẫn lại đột nhiên trêu chọc mình, lạc quan một chút, phong ba bão táp rồi cũng sẽ qua thôi. Trần Mặc nói, những việc quan trọng mà công ty cần làm tiếp theo có những gì, gần đây ta đang bận việc ước định giá trị nhà máy mới và công ty quảng cáo để tiến hành thu mua sau đó, còn chuẩn bị khởi công xây dựng trụ sở chính của công ty, thiết lập các chi nhánh tập trung ở các thành phố lớn trong nước. Triệu Mẫn báo cáo với Trần Mặc những sự vụ gần đây của công ty, sau khi trò chuyện xong. Triệu Mẫn mang theo Tiểu Ngư quay về với công việc bận rộn, còn Trần Mặc cũng trở về khu vực làm việc của chính mình, yên lặng đọc sách. Tối ngày hôm ấy, trong một căn phòng trọ nhỏ cách Đại học Tân Hải không xa. Tiểu Ngư dựa vào trong lòng Trần Mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm tiết mục giải trí trên máy tính, thỉnh thoảng lại nở nụ cười. Cả một ngày dài như vậy, chỉ có thời điểm buổi tối này là bọn họ mới có thời gian bên nhau. Nhìn thấy Tiểu Ngư vui vẻ nằm trong lòng mình, trên mặt Trần Mặc cũng lộ ra nụ cười. Mỗi ngày hắn đều phải nghiên cứu, chỉ khi ở bên Tiểu Ngư thì hắn mới có thể thả lỏng hoàn toàn, không cần nặng đầu suy nghĩ, không cần bàn chuyện công việc, thỉnh thoảng ra ngoài đi tản bộ, dạo phố hoặc là đi xem phim giống một đôi tình nhân nhỏ. Tiểu Ngư, cho ngươi xem cái này. Trần Mặc lấy hai chùm chìa khóa trong túi áo ra, đung đưa ở trước mặt Tiểu Ngư, nhìn thấy chìa khóa trong tay Trần Mặc, Tiểu Ngư vô cùng kinh ngạc, chìa khóa này sao lại ở trong tay ngươi? Ta nhờ Triệu Mẫn giúp ta mua phòng. Sao thế? Có gì không đúng sao? Trần Mặc nói, chị Triệu bảo ta giúp nhìn xem, cô ấy cũng không nói là ngươi muốn mua. Tiểu Ngư đoạt lấy chìa khóa trong tay Trần Mặc rồi lật qua xem lại, quan sát thêm hai lần nữa, cuối cùng xác nhận bản thân không có nhìn lầm. Không ngờ Triệu Mẫn lại bảo ngươi đi xem, vậy mà cô ấy cũng nghĩ ra được. Trần Mặc dở khóc dở cười, ban đầu hắn nhờ Triệu Mẫn đi mua nhà giúp hắn, vốn muốn cho Tiểu Ngư một bất ngờ, không ngờ tới cô ấy lại bảo Tiểu Ngư đi xem nhà. Đợi có thời gian, chúng ta dọn qua đó nhé, tạm thời đừng chuyển qua đó vội, nơi này tuy rằng hơi nhỏ một chút nhưng cũng khá ấm áp. Với lại, để ta chuẩn bị tâm lý thích ứng trước đã, có được không? Căn nhà kia lớn như vậy, ta quét dọn không hết được, Tiểu Ngư có chút bất đắc dĩ, nói ra. Được, đều nghe ngươi hết, nhưng mà ta muốn phần thưởng. Ưng. 2 phút trôi qua, Tiểu Ngư mới thở hổn hển, sụi lơ ở trong lòng Trần Mặc, trên mặt còn phơn phớt đỏ, cộc cộc cộc. Hai người vừa buông ra không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Có người tới. Chương 114, người của quân đội. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiểu Ngư vội vàng đứng dậy từ trong lòng Trần Mặc, sửa sang lại một chút chiếc váy ngủ bị hắn làm cho nhăn nhúm, cô hừ nhẹ một tiếng, sau đó đỏ mặt chạy về phòng. Trần Mặc lắc đầu cười, đứng dậy khỏi sofa. Vừa mới mở cửa ra, hắn lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày da đứng ở cửa, sắc mặt tươi cười nhìn mình, người đàn ông có làn da ngăm đen. Sâu bên trong đôi mắt lộ ra uy thế kinh người, hơi thở của hắn rất sắc bén, thoạt nhìn không giống như là người tầm thường. Xin chào, ngươi là Trần Mặc phải không? Người đàn ông trung niên không đợi Trần Mặc mở miệng hỏi, vội vàng tự giới thiệu, ta gọi là Lý Thành Chi, muộn như vậy còn quấy rầy, thật sự ngại quá. Xin hỏi có chuyện gì? Trần Mặc quan sát đối phương, sau đó xác định mình chưa từng gặp người này, trong lòng cũng hơi cảnh giác, dù sao hiện tại đang là thời buổi rối loạn. Nếu đối phương biết địa chỉ phòng trọ, chắc chắn là đã đặc biệt chú ý đến hắn. Ta có thể vào bên trong nói chuyện hay không? Lý Thành Chi cười nói, không cần khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ có một mình ta đến đây để bàn chuyện kinh doanh mà thôi. Trần Mặc, ngươi không mời khách vào nhà hay sao? Khi hai người còn đang đánh giá lẫn nhau, Tiểu Ngư đã thay quần áo xong, từ trong phòng đi ra. Thật có lỗi, hiện tại ta không muốn bàn chuyện công việc. Ngươi có thể đến công ty tìm ta vào ngày mai, Trần Mặc nói xong, định đóng cửa lại. Từ từ đã. Lý Thành Chi ngăn cản động tác của Trần Mặc, sau đó lấy một tờ giấy chứng nhận từ trong túi, đưa tới trước mặt hắn, thực ra ta cũng không muốn quấy rầy ngươi lúc đêm hôm như vậy, nhưng tình huống bây giờ quả thật rất đặc biệt. Quân nhân, Trần Mặc cầm lấy tờ giấy chứng nhận, hắn nhìn thoáng qua nội dung bên trên, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Ở trong nước. Những việc liên quan đến quân đội thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, hắn không ngờ lãnh đạo bên trên sẽ phái người đến tìm hắn, không cần phải nói, chắc chắn là vì công nghệ trợ lý di động thông minh trong tay hắn. Ta có thể đi vào trong ngồi hay không? Lý Thành Chi cười nói, mời vào. Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi nói. Mời uống nước. Lý Thành Chi mới vừa ngồi xuống sofa, Tiểu Ngư lập tức bưng một ly nước lọc lại đây. Tiểu Ngư, ngươi đi ngủ trước. Ta cùng hắn nói chuyện một lúc. Được. Tiểu Ngư gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều mà đi về phòng. Trần Mặc tiếp tục nhìn về phía Lý Thành Chi, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Đúng là một cô gái tốt, Trần Mặc tiên sinh thật sự rất may mắn. Sau khi Tiểu Ngư rời đi, Lý Thành Chi mở miệng, lần này ta đến đây, chủ yếu là muốn bàn hai việc. Việc thứ nhất chính là muốn mời ngươi gia nhập học viện kỹ thuật. Còn việc thứ hai, sắc mặt của Trần Mặc không hề thay đổi. Hiện tại hắn còn chưa xác thực thân phận của đối phương là thật hay là giả, cho nên chỉ ngồi nghe một chút, dù sao thì mấy chuyện giả tạo giấy chứng nhận này cũng không nhiều, nhưng cũng không loại trừ khả năng, có một số người dám mạo hiểm bản thân để làm như vậy. Chuyện thứ hai là muốn giao dịch với ngươi, chúng ta muốn lấy công nghệ trợ lý di động thông minh của công ty các ngươi, tất nhiên, đây là giao dịch công bằng, ngươi có điều kiện gì đều có thể nói ra. Thái độ của Lý Thành Chi rất khiêm tốn, đúng như những gì đã nói ban đầu. Hắn tới đây để bàn chuyện kinh doanh, Trần Mặc cũng không kinh ngạc lắm, từ lúc đối phương giới thiệu thân phận của mình, hắn lập tức đoán được mục đích của đối phương. Cục quản lý các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã từng công bố một dự án có tên Calor, nhằm tạo ra một trợ lý kỹ thuật số có năng lực học tập, có trí tuệ cùng nhận thức, có thể giúp quân đội sắp xếp và xử lý các công việc phức tạp. Siri chính là một sản phẩm phụ của dự án đó. Và được công ty Apple thu mua với giá 200 triệu đô la, sau đó nó trở thành trợ lý Siri trên hầu hết các sản phẩm của Apple ở thời điểm hiện tại. quân đội nước nhà chắc chắn cũng sẽ có kế hoạch tương tự, chỉ là không công bố với bên ngoài mà thôi. Trợ lý di động thông minh của công ty kiến hành quân còn tiên tiến và mạnh mẽ hơn so với Siri, đương nhiên cũng gần với nhu cầu của quân đội hơn. Nếu có thể sở hữu công nghệ trợ lý di động thông minh, tiến độ nghiên cứu trong lĩnh vực này của quân đội nhất định sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, việc nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo của quốc gia cũng sẽ được tăng tốc. Khoảng thời gian trước đây, quốc gia đã bắt đầu tích hợp trí tuệ nhân tạo trong các chiến lược phát triển đất nước. Sự xuất hiện của trợ lý di động thông minh chắc chắn sẽ khiến các lãnh đạo bên trên chú ý đến sự tồn tại của hắn. Chương 115, xác thực thân phận vì đây là giao dịch công bằng, nếu điều kiện của ngươi nằm trong khả năng của chúng ta sẽ cố hết sức để thực hiện điều đó. Đương nhiên, nếu như tiểu huynh đệ không muốn giao dịch, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Lý Thành Chi nói xong, nhìn thấy Trần Mặc rơi vào trầm tư, trong lòng hắn cũng bộn bề những suy nghĩ. Nếu Trần Mặc từ chối giao dịch, vậy thì chuyện tiếp theo sẽ có chút khó khăn. Bọn hắn đã điều tra Trần Mặc, đối phương quả thực là một thiên tài, tiền đồ vô lượng. Làm thế nào ta xác thực thân phận của ngươi? Trần Mặc cũng không quá xúc động, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nếu như xác định sai thân phận của người đối diện, hậu quả mà hắn phải gánh rất nghiêm trọng. Đây là giấy chứng nhận của ta, Lý Thành Chi lấy giấy chứng nhận từ trong túi ra, đưa cho Trần Mặc. Vừa rồi ta đã xem qua, nhưng ta không thể chứng minh tính xác thực của nó. Đối với chuyện này, Trần Mặc không thể không cẩn thận, hắn rất kính phục quân đội nhân dân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc với quân nhân cấp cao. Đối với băn khoăn của Trần Mặc, Lý Thành Chi cũng không tức giận, hắn thậm chí còn thấy hài lòng. Ánh mắt của Lý Thành Chi nhìn Trần Mặc càng thêm tán thưởng. Vấn đề này đúng là khó chứng minh, như vậy đi, trước tiên ngươi hãy nói ra yêu cầu của mình, ta trở về báo cáo với cấp trên. Ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi. Lý Thành Chi nói, đợi đến khi ngươi chứng minh thân phận của mình, lúc đó ta sẽ nói yêu cầu của ta. Ngày mai, ngươi hãy trực tiếp đến công ty tìm ta. Trần Mặc nói. Được, hẹn gặp lại. Lý Thành Chi cũng không dây dưa thêm nữa, lập tức đứng dậy rời đi. Lý Thành Chi đi rồi, Trần Mặc khóa cửa kỹ càng rồi đi vào phòng. Tiểu Ngư dựa vào đầu giường, tai đeo tai nghe, nằm nghịch di động điện thoại, cô nhìn thấy Trần Mặc tiến vào, lập tức buông vật trong tay xuống, ngủ đi. Ừm. Trần Mặc trèo lên giường, ông cô từ phía sau, Tiểu Ngư, cuối tuần này chúng ta dọn qua bên kia đi, hôm nay Lý Thành Chi đến tìm hắn, khiến hắn nhận ra một vấn đề. Thân phận hiện tại của hắn đã không còn là một người bình thường, nếu đối thủ cạnh tranh muốn gây phiền phức cho hắn, nơi này quả thực không an toàn cho lắm. Ở khu dân cư cao cấp có rất nhiều người giàu có, phương diện an ninh sẽ tốt hơn một chút. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Tiểu Ngư rút trong lòng Trần Mặc, gật gật đầu, ngươi đáp ứng rồi. Không hỏi vì cái gì hay sao? Trần Mặc không ngờ Tiểu Ngư lại đồng ý với mình ngay lập tức. Lúc nãy cô còn bảo hắn ở lại chỗ này thêm một thời gian, chuyện ngươi đã hứa với ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhưng nếu đã thay đổi, thì khẳng định là có nguyên nhân, ta hỏi nhiều như vậy để làm gì, chuyển nhà cũng không phải là chuyện gì lớn, chúng ta không cần phải tranh cãi nhiều. Ta chỉ là cảm thấy ngôi nhà kia quá lớn, về sau ta quét dọn không phải sẽ mệt chết hay sao? Nếu biết trước là ngươi muốn mua nhà, thì ta sẽ chọn một căn nhỏ hơn. Tiểu Ngư nói. Còn có ta mà. Những lời thì thầm trên giường của hai người dần dần lắng xuống, một đêm yên bình trôi qua, ngày hôm sau, Trần Mặc ăn xong bữa sáng, lập tức đưa Tiểu Ngư đến công ty. Vừa đến công ty, hắn lập tức nhìn thấy các nhân viên trong công ty ai nấy đều rất vui vẻ, tươi cười nói chuyện với người bên cạnh, cảnh tượng như thế này rất hiếm khi xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây. Chào Chủ tịch. Có hai nhân viên nhìn thấy Trần Mặc và Tiểu Ngư, họ vội vàng chào hỏi. Hôm nay công ty có việc gì vui à, Chủ tịch, ngài không biết hay sao? Trong buổi sáng hôm nay, toàn bộ những lời đồn đãi bôi nhọ công ty chúng ta trên Internet đều đã biến mất, các công ty thủy quân có liên quan đều đã bị bắt, còn có tin đồn rằng, những người đứng sau sự việc bôi nhọ lần này cũng đã bị bắt. Ừm, vì mọi chuyện xảy ra rất đột ngột, Trần Mặc cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Các ngươi đi làm việc đi. Vâng. Sau khi tạm biệt Tiểu Ngư, Trần Mặc cũng trở lại khu văn phòng của mình. Mặc nữ, anh Mặc nữ đến đây. Ngươi giúp ta tra xem chứng nhận sĩ quan của người này, mã số là, vừa mới bật máy tính lên, Trần Mặc nói ra số chứng nhận sĩ quan của Lý Thành Chi mà hắn đã ghi nhớ trong đầu vào ngày hôm qua, để mặt nữ giúp hắn xác thực thân phận của đối phương. Sau khi biết những bài viết bôi nhọ công ty kiến hành quân trên Internet đột nhiên biến mất, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là có liên quan đến chuyến thăm của Lý Thành Chi vào tối qua. Hắn không thể không tự mình xác nhận thân phận của Lý Thành Chi, dù sao chuyện liên quan đến quân đội, hắn nhất định phải thật cẩn thận. Nếu đối phương đang giả mạo thân phận, vậy thì hắn đang gặp phải phiền toái. Anh Mặc, đã tìm thấy thông tin. Giọng nói non nớt của mặt nữ vang lên, một tệp hồ sơ cá nhân xuất hiện trên màn hình máy tính. Chương 116, lại gặp nhau. Tiểu Ngư đang cẩn thận đọc những tài liệu Triệu Mẫn giao cho, trong khoảng thời gian này đi theo Triệu Mẫn, cô đã học được rất nhiều thứ. Tiểu Ngư cũng đã được học các kiến thức quản lý trong trường đại học, cho nên có nhiều chỗ, Triệu Mẫn chỉ cần nói một chút là cô đã có thể hiểu được. Điều cô thiếu nhất bây giờ là kinh nghiệm, những kiến thức cô học trong trường đều chỉ là lý thuyết, gần như không thể áp dụng được trong việc quản lý công ty. Vì vậy, Triệu Mẫn đã yêu cầu cô phải học lại từ đầu, sau đó tự mình làm rất nhiều việc, để cô có thể tiếp xúc với nhiều tình huống khác nhau trong công việc. Mặc dù Tiểu Ngư rất mệt mỏi, nhưng bản thân cũng thu được không ít thành quả. Khi Tiểu Ngư đang xem tài liệu, thì em gái ở quầy lễ tân dẫn theo hai người đàn ông trung niên đi đến trước bàn làm việc của cô. Tiểu Ngư, hai vị này muốn gặp chủ tịch. Hửm. Tiểu Ngư để tập tài liệu xuống, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Một người là khách đến phòng trọ của bọn họ vào tối hôm qua, người còn lại thì cô đã gặp trong một lần đi theo Triệu Mẫn bàn công việc, đó chính là lãnh đạo đứng đầu thành phố Tân Hải, Diêu Dật. Xin chào, chúng ta đã gặp nhau vào tối hôm qua. Lý Thành Chi mỉm cười chào hỏi Tiểu Ngư. Xin chào ngài. Tiểu Ngư vội vàng đứng dậy khỏi ghế, sự xuất hiện đột ngột của lãnh đạo thành phố khiến cô có chút hoảng sợ. Lần này ông ta vô thanh vô tức mà đến, cho nên cô chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Xin chào, Diêu Dật cũng khẽ gật đầu. Ta có thể gặp chủ tịch của các ngươi không? Chúng ta đã hẹn nhau vào tối hôm qua rồi. Lý Thành Chi nói, chủ tịch đang làm thí nghiệm ở tầng trên, xin các vị chờ một chút, ta sẽ thông báo cho tổng giám đốc trước. Tiểu Ngư đi vào văn phòng của Triệu Mẫn, lúc Lý Thành Chi đến phòng trọ của bọn họ, cô còn chưa biết tên của hắn, không ngờ hôm nay hắn lại đến tận công ty. Một lúc sau, Tiểu Ngư đi theo Triệu Mẫn bước ra từ văn phòng tổng giám đốc. Xin chào bí thư Diêu. Triệu Mẫn đi ra từ văn phòng, lập tức vội vàng chào hỏi, Triệu Tổng, hôm nay ta đến với tư cách cá nhân, không phải vì công việc, cho nên ngươi không cần khách sáo như vậy, nhân vật chính hôm nay là vị Lý tiên sinh này. Diêu Dật chỉ vào Lý Thành Chi bên cạnh. Xin chào Lý tiên sinh. Triệu Mẫn quan sát Lý Thành Chi, mỉm cười rồi bắt tay hắn. Xin chào, tối hôm qua ta đã hẹn với chủ tịch của ngươi sẽ gặp mặt vào hôm nay. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn không? Lý Thành Chi bình tĩnh nói. Xin ngài chờ một chút, Triệu Mẫn lấy điện thoại di động ra gọi Trần Mặc, dù sao người có thể để lãnh đạo dùng tư cách cá nhân dẫn mình tới tìm người thì chắc chắn không tầm thường. Hắn có nói tối hôm qua, vậy chuyện những bài viết bôi nhọ công ty kiến hành quân đã hoàn toàn biến mất chỉ trong một đêm đã có thể giải thích dễ dàng. Chủ tịch, có một vị tên là Lý tiên sinh muốn gặp ngươi, dẫn hắn đến văn phòng của ta. Ta làm xong thí nghiệm này nữa rồi lập tức ra ngay. Sau khi tắt điện thoại, Trần Mặc lại chăm chú theo dõi đoạn dữ liệu đang thay đổi liên tục trên thiết bị thí nghiệm. Việc cải thiện độ tinh khiết của tinh thể carbon không khó, nhưng nó đòi hỏi sự kiên nhẫn. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Trần Mặc đã thí nghiệm thất bại hơn 80 lần, nhưng may mắn là vẫn có thu hoạch sau đó. Các yếu tố nhiệt độ, áp suất và thời gian đều có thể ảnh hưởng đến độ tinh khiết của tinh thể carbon. Chỉ cần có sai sót một chút trong việc xác định những yếu tố này, độ tinh khiết của tinh thể carbon sẽ không đạt chuẩn, thậm chí còn khiến vật liệu cũng hỏng theo. Bây giờ hắn vẫn còn đang mò mẫm, càng lúc càng tiến đến gần đáp án chính xác. Mặt nữ, mau báo cáo số liệu. Trần Mặc nói, áp suất là 1316,25K, nhiệt độ là 1403K, cách thời gian dự tính lấy ra còn 120 giây. Trần Mặc chỉ có thể chờ, 2 phút sau, thiết bị thí nghiệm tự động ngừng lại, hắn nhanh chóng lấy từng tinh thể carbon ra, chuyển chúng sang một thiết bị bên cạnh rồi bắt đầu kiểm tra độ tinh khiết. 10 phút sau, Trần Mặc thở phào một hơi rồi đứng thẳng dậy, đúng như dự đoán, độ tinh khiết của tinh thể carbon đã được cải thiện, nhưng vẫn chưa đủ để tiến hành sản xuất tinh. Mặc nữ, ngươi ghi chép lại những dữ liệu khác đi. Vâng, anh Mặc. Trần Mặc dọn dẹp các thiết bị thí nghiệm. Sau đó cởi áo khoác và găng tay thí nghiệm rồi mới đi ra khỏi phòng. Lúc Trần Mặc đi vào văn phòng, hắn lập tức nhìn thấy bốn người Triệu Mẫn và Lý Thành Chi đang ngồi trên ghế sofa. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Lý Thành Chi đứng dậy, bắt tay Trần Mặc rồi chỉ vào Diêu Dật, đây là bạn tốt Diêu Dật của ta, hắn cũng là lãnh đạo của thành phố Tân Hải, hôm nay đến đây với tư cách cá nhân để chứng minh thân phận cho ta, thế này đã đủ chưa? Lý Thành Chi nghĩ mà thấy buồn cười, hắn không ngờ việc xác nhận thân phận của mình lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của lãnh đạo, nhưng nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất, hắn phải tìm được người có đủ cấp bậc để Trần Mặc có thể tin tưởng mình, nếu không thì hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Sau một hồi nói chuyện khách sáo qua lại, Triệu Mẫn mới hỏi, bí thư Diêu khó có dịp đến đây, hay là cùng ta đi uống chén trà với tư cách cá nhân được không? Được. Diêu Dật đồng ý, bọn họ đều hiểu, chuyện tiếp theo là một trong những chuyện họ không nên biết, cho nên nhường không gian lại cho hai người. Sau khi ba người rời đi, Trần Mặc và Lý Thành Chi cũng vào chủ đề chính. Trần tiên sinh đã suy nghĩ thế nào rồi? Ta sẽ không lấy không của ngươi, cho nên ngươi có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra, nếu ngươi không đồng ý thì chúng ta cũng không ép buộc. Chương 117, điều kiện giao dịch Lý Thành Chi tìm đến Trần Mặc cũng là vì bất đắc dĩ. Công ty Kiến Hành Quân không đăng ký bằng sáng chế cho trợ lý di động thông minh, cho nên bên trên cũng không biết gì về loại công nghệ này, chỉ đành cử hắn tới hỏi thăm. Suy cho cùng, loại công nghệ này có ích trong việc cải thiện tiến độ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của quốc gia. Đương nhiên là ta có thể trao công nghệ trợ lý di động thông minh cho các ngươi, Trần Mặc suy nghĩ một lát rồi nói ra. Khi Lý Thành Chi nghe câu này của Trần Mặc, trên khuôn mặt của hắn liền xuất hiện một nụ cười. Chỉ cần Trần Mặc đồng ý, điều kiện nào cũng có thể bàn bạc, chỉ cần sở hữu loại công nghệ này, bọn họ đều có thể đẩy nhanh tiến độ các dự án nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Xét về phương diện khoa học mà nói, thời gian quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều. Nhưng chắc chắn sẽ không miễn phí, dù sao ta cũng là thương nhân. Trần Mặc nói, ngay từ đầu ta đã nói, đây là giao dịch công bằng, chúng ta sẽ không lấy không thành quả của người khác đâu. Lý Thành Chi nở nụ cười cởi mở. Nếu vậy thì ta nói, điều kiện đầu tiên, ta muốn được miễn thuế 2 năm. Trần Mặc cũng cười toe toét. Nghe thấy điều kiện này, cơ mặt của Lý Thành Chi giật giật mấy cái, hắn tuy không giỏi toán, nhưng vẫn có thể biết được doanh thu của công ty Kiến Hành Quân từ việc kinh doanh trợ lý di động thông minh lớn đến mức nào, tiền thuế mà bọn họ phải trả hàng năm chắc chắn không phải là con số nhỏ. Ta sẽ nói lại điều kiện này với bên trên. Lý Thành Chi trả lời, điều kiện thứ hai chính là về trợ lý di động thông minh nói riêng và các sản phẩm được phát triển từ mã nguồn của nó nói chung, chúng không được xuất hiện trên thị trường thương mại trong vòng 5 năm. 5 năm sau, nếu bên trên muốn biến những sản phẩm đó thành ứng dụng dân dụng và kinh doanh rộng rãi trên thị trường, các ngươi nhất định phải trao bằng sáng chế và phí ủy quyền cho công ty Kiến Hành Quân. Đó chính là hai điều kiện của ta. Còn nữa không? Lý Thành Chi hỏi. Không còn. À, ta còn một việc muốn nhờ, không tính là điều kiện gì cả. Các ngươi có quân nhân nào đã về hưu không? Hãy giới thiệu hắn qua làm nhân viên bảo vệ cho công ty Kiến Hành Quân đi. Tiền lương chắc chắn sẽ không thấp, hắn đã nghĩ đến vấn đề an ninh của công ty từ lâu rồi, nhân viên của công ty cần được bảo vệ tuyệt đối. Công ty Kiến Hành Quân lúc này đang trên đà phát triển với tốc độ rất nhanh, cho nên vô tình đã kích động lòng đố kỵ của một số kẻ có ý đồ xấu. Vì vậy, hắn cần phải tăng cường phương diện an ninh cho công ty. Những người có tố chất tốt đều được các công ty bảo vệ thuê, bây giờ đang có tài nguyên tốt sẵn có ở đây, không có lý do gì mà không tận dụng. Được rồi. Lý Thành Chi gật đầu, ta sẽ báo cáo với bên trên các điều kiện của ngươi. Còn một vấn đề nữa, ngày hôm qua ta cũng đã hỏi rồi, ngươi có hứng thú tham gia học viện kỹ thuật không? Hiện tại ta không có ý định này, ta thích tự do nghiên cứu hơn. Hôm nay ta nghiên cứu phần mềm, lỡ đâu một ngày nào đó, ta lại có linh cảm nghiên cứu thuốc tráng dương thì sao? Trần Mặc cười nói, mí mắt Lý Thành Chi giật giật, có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Mặc, vậy ta sẽ trở về báo cáo với bên trên. Ta sẽ quay lại ngay khi có tin tức. Ta chờ tin tốt của ngươi. Trần Mặc nói, sau khi tiễn Lý Thành Chi đi, Trần Mặc quay lại phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu. Mặc nữ, báo cáo nhiệt độ hiện tại đi. Nhiệt độ hiện tại là 1408K, hãy tăng áp suất lên 1468-25K, lúc tăng áp suất không được quá nhanh, duy trì nhiệt độ cố định. Trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc bình tĩnh nhìn chằm chằm thiết bị thí nghiệm trước mặt, đã 10 ngày trôi qua kể từ lần Lý Thành Chi tới đây bàn chuyện giao dịch, trong khoảng thời gian này, hắn chỉ vùi đầu vào thí nghiệm và cũng gặp thất bại liên tục. thời khắc quan trọng nhất cũng đã tới. Tăng nhiệt độ thêm 5 độ C, tăng áp suất thêm 152K, tăng thời gian điều áp thêm 3 giây. Những số liệu này là thành quả mà hắn phải tốn 10 ngày, trải qua hơn 100 lần thất bại mới có được. Trần Mặc nhìn máy tính bấm giờ ở bên cạnh, trong lòng vô cùng hồi hộp. Phòng thí nghiệm chìm vào yên tĩnh, chỉ có âm thanh hoạt động của thiết bị thí nghiệm, thời gian 3 phút rưỡi không hề lâu, nhưng Trần Mặc lại cảm thấy nó trôi qua rất chậm. Thời gian thiết lập trên thiết bị thí nghiệm đã đến những giây cuối cùng, đến khi nó dừng hoạt động, Trần Mặc mới chậm rãi hồi thần lại, sau đó chậm rãi mở bình phản ứng của dụng cụ thí nghiệm ra. Trần Mặc lấy từng mảnh carbon quen thuộc trong bình phản ứng ra bên ngoài, những mảnh carbon này có kích thước to nhỏ không giống nhau, trông như những mảnh giấy xé vụn xếp chồng lên nhau. Những mảnh carbon này chỉ có độ dày 1mm, độ cứng không khác miếng bìa cứng là bao, vì vậy không cần lo lắng về việc vô tình biến những mảnh tinh thể này thành bột vụn. Trên mảnh carbon nhỏ xíu pha lẫn vô số các điểm chấm nhỏ, giống như sao trời trong đêm đen, nhìn rất đẹp để rực rỡ. Ngoại hình của những mảnh tinh thể này không khác những mảnh carbon trong những thí nghiệm lần trước là bao nhiêu, sự khác biệt duy nhất chính là độ tinh khiết, nhìn bằng mắt thường căn bản là không thể nào phân biệt được. Chương 118, vật liệu mới. Trần Mặc đặt mảnh carbon vào dụng cụ đo lường, sau đó bắt đầu chờ đợi. Không lâu sau, âm thanh tích tích thông báo việc đo lường đã hoàn thành vang lên. Độ tinh khiết 82%, nhìn thấy số liệu hiển thị trên dụng cụ, Trần Mặc khẽ cười. Từ 79 nhảy lên 82, cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu độ tinh khiết 80%, như vậy đã đủ để làm nguyên vật liệu để sản xuất pin rồi. Trần Mặc cầm một mảnh carbon có kích cỡ như một miếng bánh quy lên, đặt dưới ánh đèn để quan sát chi tiết. Vật liệu này chính là một loại vật liệu thô kiểu mới để sản xuất pin. Việc hoàn thành tinh thể carbon tương đương với việc hoàn thiện lớp siêu chứa bên ngoài, tiếp theo vẫn còn quá trình gắn ion lithium vào lớp siêu chứa này. Ion lithium vốn có cấu trúc tinh thể của than chì, cho nên quá trình này rất đơn giản, không phiền phức giống như việc chế tạo tinh thể carbon. Sau khi gắn ion lithium vào carbon mới có thể xem là hình thành được pin carbon chân chính. Trần Mặc không tiếp tục làm thí nghiệm nữa, hôm nay đã hoàn thành bước tổng hợp tinh thể carbon, những việc kế tiếp đơn giản hơn rất nhiều, cho nên hắn không cần phải vội vàng. Mặc nữ, nhớ ghi chép lại số liệu về điều kiện hợp thành carbon. Trần Mặc nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Vâng, anh Mặc. Em mờ thanh non nớt của Mặc nữ lặng xuống, qua một lúc sau mới cất lên lần nữa. Anh Mặc, đã hoàn tất ghi chép số liệu. Sắp xếp lại tài liệu kỹ thuật về vật liệu carbon, lưu trong kho dữ liệu. Trần Mặc nói, vâng ạ. Sau khi sắp xếp cho Mặc nữ thực hiện những việc cần làm, Trần Mặc mới bắt đầu sắp xếp lại dụng cụ thí nghiệm trên bàn rồi mới rời khỏi phòng thí nghiệm, đi về phía phòng làm việc. Chuyện tiếp theo hắn phải làm chính là lấy một loại kỹ thuật trong thư viện khoa học kỹ thuật. Thời gian một tháng đã bất tri bất giác trôi qua. Mỗi tháng hắn đều có một lần lựa chọn ngẫu nhiên một loại kỹ thuật thuộc cấp thẩm quyền thực tập sinh, hôm nay vừa vặn tròn một tháng, tuy rằng mấy lựa chọn ngẫu nhiên này có chút hố hàng nhưng hắn vẫn phải lấy. Trần Mặc trở lại phòng làm việc, trực tiếp nằm trên sofa. Nhắm hai mắt lại, tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật, vẫn là những giá sách khổng lồ dài ngút ngàn quen thuộc. Trần Mặc quét mắt nhìn một vòng trong thư viện xong, lật mở quyển sách màu đỏ thẫm trên bàn ra, quyển sách vừa được mở ra, thư lão đã xuất hiện trong thư viện. Đến rồi à? Thư lão gật gật đầu với Trần Mặc, đến lấy một loại kỹ thuật đúng không? Ngươi có một lần lựa chọn ngẫu nhiên. Dùng đi, Trần Mặc vuốt mặt một cái. Trong lòng cầu mong kỹ thuật lần này nhất định không phải là mấy cái quái đản nữa, bằng không bản thân thật sự sẽ có bóng ma tâm lý với mấy cái lựa chọn ngẫu nhiên này. Thư lão điểm nhẹ ngón tay vào trong không khí, bên trong thư viện lập tức xuất hiện từng hàng sách chằng chịt, nối tiếp nhau bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Sách càng ngày càng ít, trong lòng Trần Mặc cũng siết sao nhìn chằm chằm giữa không trung. Sau cùng, một quyển sách rơi vào trong tay lão thư, Trần Mặc nhìn chằm chằm vào nó, vẻ mặt sụp đổ. Công nghệ sản xuất que thử thai, nhìn thấy cái kỹ thuật này, Trần Mặc suýt chút nữa phun ra máu, hắn chỉ biết bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất, hắn lúc trước còn hoài nghi nhân sinh, bây giờ thì đã hoàn toàn tin tưởng mấy cái lựa chọn ngẫu nhiên này chính là một cái bẫy. Loại kỹ thuật lần này còn không bằng kem bôi nở ngực với thuốc tráng dương, thư lão, ngươi nói cho ta biết, mấy cái lựa chọn ngẫu nhiên này có thể biến ra một loại kỹ thuật tốt không? Trần Mặc khóc không ra nước mắt, có chứ. Chỉ là số lượng kỹ thuật trong thư viện quá nhiều, chung quy là do vận khí của ngươi. Thư lão cười ha ha. Được thôi, coi như ta xui xẻo. Trần Mặc buồn rầu nói ra. Thư lão mỉm cười rồi đập quyển sách trong tay vào đầu Trần Mặc, sau đó mới nói, ngươi vẫn còn thiếu hơn 430 quyển sách nữa mới có thể hoàn thành mục tiêu 1000 quyển, nhớ hoàn thành sớm một chút, cấp thẩm quyền càng cao thì càng có nhiều kỹ thuật tốt cho ngươi. Ừm. Trần Mặc gật đầu, cấp thẩm quyền tiếp theo là gì? Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết thôi. Thư lão nói, Trần Mặc ra khỏi thư viện khoa học kỹ thuật, trong lòng vô cùng buồn rầu, lần này hắn phải tay không ra về. Là do mấy lựa chọn ngẫu nhiên chết tiệt kia khiến mình mừng hụt một trận, nhưng mà nghĩ lại thì cũng chẳng sao, hiện tại hắn có rất nhiều loại kỹ thuật đang bỏ không, nhưng vì không có ý định tiến vào lĩnh vực y dược cho nên không dùng tới, hắn cũng không có khả năng áp dụng nhiều loại kỹ thuật như vậy cùng một lúc. Trần Mặc tiếp tục cầm sách lên, bắt đầu yên lặng đọc sách, trong khoảng thời gian gần đây, hắn hiếm khi có dịp được nhàn rỗi, bây giờ là thời cơ tốt để đọc sách. Anh Mặc, Triệu Mẫn và Tiểu Ngư dẫn theo một người đàn ông tiến vào rồi, khi Trần Mặc đang tập trung đọc sách, giọng nói non nớt của Mặc nữ cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu hắn. Không lâu sau, Triệu Mẫn dẫn theo một người đàn ông đi vào trong phòng làm việc. Chương 119, sản xuất hàng loạt, 1, Chủ tịch, đây là Vương Hải, là người ưu tú nhất được chọn ra từ trong số những người do Lý Tiên Sinh giới thiệu. Hắn ta là một lính đặc chủng đã về hưu, sau này sẽ là tài xế riêng kim vệ sĩ của ngươi. Xin chào chủ tịch, Vương Hải thoáng nhìn Trần Mặc, sắc mặt vô cảm, nhưng trong đáy mắt hắn lại hiện lên một tia kinh ngạc. Vương Hải không ngờ chủ tịch của công ty kiến hành quân nổi tiếng toàn quốc trong thời gian gần đây này lại còn trẻ như vậy. Xin chào. Trần Mặc cũng quan sát đánh giá Vương Hải, sau đó khẽ gật đầu. Vương Hải có làn da ngăm đen, tóc ngắn húi cua, cao chừng 1m75, cũng không tính là quá to con, tướng mạo bình thường. Có thể hòa mình vào trong biển người mà không gây ra sự chú ý. Trên người hắn ta cũng không toát ra hơi thở của quân nhân thường thấy, nhưng Trần Mặc không phải đang xem tướng, cho nên cũng không để ý những điều này. Ngươi ra ngoài trước đi, ta với chủ tịch có chút chuyện phải bàn. Triệu Mẫn để hai người rời đi rồi nhìn về phía Trần Mặc, chủ tịch, lãnh đạo thành phố có thông báo, miễn trừ 1 năm tiền thuế cho công ty, năm thứ 2 thì miễn 1 nữa. Trần Mặc gật gật đầu, không tồi. Hắn biết. Tiền thuế 2 năm của kiến hành quân không phải là con số nhỏ, đây đã là sự nhượng bộ rất lớn của bên trên rồi. Nói đến chuyện vật liệu mới, những thiết bị sản xuất ta bảo ngươi mua trước đó đã chuẩn bị xong chưa? Sắp tới, ta sẽ phải tiến hành sản xuất hàng loạt, sắc mặt Trần Mặc trở nên nghiêm túc, việc tổng hợp tinh thể carbon đã được hoàn thành, việc cần làm tiếp theo chính là tiến hành sản xuất hàng loạt, vì nếu cứ mãi dậm chân ở môi trường phòng thí nghiệm thì công nghệ này căn bản vô dụng đối với bọn họ. Đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, thiết bị vẫn luôn được đặt trong nhà máy, ngươi đã chế tạo thành công vật liệu mới rồi sao? Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Trần Mặc, đã chế tạo thành công trong môi trường phòng thí nghiệm rồi, ngươi cho người chuẩn bị nguyên vật liệu cho thật tốt, 3 ngày sau sẽ tiến hành thử nghiệm sản xuất hàng loạt. Trần Mặc nói. Được rồi, vật liệu cực dương là keo oxit lithium coban, vật liệu cực âm là tinh thể carbon, điện áp giới hạn 3,86V. Điện áp giới hạn sạc điện 4,5V, dung lượng định mức là 8.500 ma. Trần Mặc vừa nghe Mặc nữ báo cáo số liệu, vừa cẩn thận quan sát cục pin ở trên tay. Sau 3 ngày nghiền, tráng và lắp ráp dựa theo kích thước pin của điện thoại mắt hồ điệp, cuối cùng Trần Mặc đã chế tạo ra pin lithiumin dựa trên mẻ tinh thể carbon đầu tiên được tổng hợp thành công. Cũng giống như tất cả các loại pin thông thường, pin làm từ tinh thể carbon cũng bao gồm 3 bộ phận cực dương, cực âm và chất điện phân. Khác biệt duy nhất chính là vật liệu bên trong, tinh thể carbon có thể làm tăng đáng kể lượng điện tích và lượng phóng điện của các ion lithium trong mỗi lần sạc. Điều này khiến cho dung lượng điện của pin ion lithium được tạo tinh thể carbon tốt hơn so với các loại pin làm bằng các vật liệu khác. Kết cấu nguyên tử của tinh thể carbon có chỗ thiếu hụt, khiến kết cấu của nó không quá cứng, không quá dai, có thể kéo dài và giác mỏng, cho nên nó cũng không được sử dụng rộng rãi như siêu vật liệu graphene. Công dụng duy nhất của nó chính là làm lớp siêu chứa các ion lithium tạo thành cực âm của pin. Tuy nhiên, chính công dụng duy nhất này đã hạn chế sự phát triển của tinh thể carbon, cho nên nó chỉ là kỹ thuật cấp thấp. Công nghệ pin graphene hiện tại vẫn còn chưa được phát triển hoàn thiện, cho nên pin làm từ tinh thể carbon là một sản phẩm rất tốt, bởi vì dung lượng điện của nó cao hơn gấp 2 lần so với các loại pin ion lithium trên thị trường. Mặc nữ, chỉnh sửa các tài liệu liên quan đến việc tổng hợp tinh thể carbon thành văn bản xin cấp bằng sáng chế, sau đó hãy in ra. Trần Mặc buông viên pin trong tay ra và nói. Được, anh Mặc, qua một hồi lâu, âm thanh máy in kết nối với máy tính trong phòng thí nghiệm lập tức vang lên. Sau khi lấy được tài liệu xin cấp bằng sáng chế của công nghệ tổng hợp tinh thể carbon, Trần Mặc lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm. Hôm nay ngày thử nghiệm sản xuất hàng loạt, Triệu Mẫn đã chờ hắn từ rất lâu. Trần Mặc đi đến văn phòng của Triệu Mẫn, đưa tài liệu xin cấp bằng sáng chế ở trong tay cho cô, đây là tài liệu xin cấp bằng sáng chế của tinh thể carbon. Nhanh như vậy, Triệu Mẫn cầm lấy tài liệu rồi nhìn thoáng qua, trên đó viết rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành nên cô nhanh chóng đặt tài liệu xuống. Triệu Mẫn cảm thấy rất hiếu kỳ, rốt cuộc cái đầu của Trần Mặc đang chứa cái gì bên trong, sao có thể vừa mới chế tạo ra vật liệu mới lại tìm ra ứng dụng của nó ngay tức khắc như vậy. Loại chu kỳ nghiên cứu này ngắn đến đáng sợ, người không biết còn tưởng hắn là Tesla tái sinh. Nikola Tesla là một nhà phát minh, kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí với nhiều phát minh đi trước thời đại. Ta đã sửa sang lại tài liệu từ khi bắt đầu thử nghiệm. Sau khi tổng hợp thành công vật liệu mới và chế tạo pin từ đó, việc kế tiếp chính là thử nghiệm sản xuất số lượng lớn. Trần Mặc nói, dung lượng điện mà cục pin này tạo ra là bao nhiêu? Triệu Mẫn tò mò hỏi. Hiện tại ngươi đang dùng chính là mắt hồ điệp phải không? Theo tính toán sơ bộ, cục pin này có thể cho phép nó liên tục hoạt động trong 35 tiếng đồng hồ. Triệu Mẫn hít một hơi lạnh, ánh mắt của cô tràn đầy kinh ngạc. Trên thị trường hiện tại, thời lượng pin của một chiếc điện thoại bình thường cao lắm là mười mấy tiếng đồng hồ. Nếu lời của Trần Mặc là sự thật, cục pin kiểu mới này có thể nâng cấp thời lượng pin của chiếc điện thoại tăng lên gấp đôi. Đi thôi, đến nhà máy. Triệu Mẫn đi theo Trần Mặc rời khỏi văn phòng, Tiểu Ngư cũng ôm tài liệu đi theo bên cạnh Trần Mặc. Sau khi đến nhà máy, đoàn người nối đuôi nhau đi vào bên trong. Toát mồ hôi hột vì chương này mặt buồn, chương 120, sản xuất hàng loạt, 2, sau khi Trần Mặc nói muốn tiến vào ngành công nghiệp sản xuất, Triệu Mẫn đã bắt đầu cho người thu mua nhà máy. Vị trí của nhà máy này gần với tòa nhà văn phòng công ty nhất, cho nên nơi này cũng được cải tạo thành nhà máy thí điểm để nghiên cứu sử dụng. Những thiết bị mà Trần Mặc yêu cầu cũng đã được lắp đặt ở trong này từ lâu, ngay cả nguyên vật liệu than chì cũng đã chuẩn bị xong. Ngay khi bọn họ vừa đến, giám đốc nhà máy lập tức vội vàng đi ra chào đón. Giám đốc nhà máy tên là Vạn Minh Nghĩa, là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Trước kia, nhà máy này bị đóng cửa, ông chủ cũng tiền trốn ra nước ngoài, nợ tiền ngân hàng cùng với tiền lương của công nhân, cho nên tòa án đã cho bán đấu giá nhà máy cùng với thiết bị, cuối cùng được Triệu Mẫn mua lại toàn bộ, công nhân nhà máy cũng là dàn nhân sự ban đầu, cho nên bọn họ cũng rất quen thuộc với các quy trình sản xuất. Vạn Minh Nghĩa nhìn thấy Trần Mặc và Triệu Mẫn, toàn thân trở nên thận trọng. Hiện tại, chỉ cần là người để ý một chút tin tức đều sẽ biết đến cái tên công ty kiến hành quân này, đặc biệt là người của thành phố Tân Hải. Phân xưởng sản xuất ở đâu? Trần Mặc hỏi. Ở bên cạnh, Vạn Minh Nghĩa nói. Gọi một số nhân viên kỹ thuật có năng lực đến đây, một lát nữa ta sẽ nói cho các ngươi quy trình sản xuất cùng một số công việc cần chú ý. Trần Mặc nói. Vâng, Vạn Minh Nghĩa chọn ra vài nhân viên kỹ thuật từ trong số các công nhân của nhà máy rồi đi theo Trần Mặc tiến vào phân xưởng sản xuất. Khi nhìn thấy máy móc và bình phản ứng cao áp trong phân xưởng, Trần Mặc bước tới, bật hệ thống điều khiển thiết bị rồi tiến hành cài đặt thông số. Đối với việc sản xuất tinh thể carbon, thông số là điều quan trọng nhất, chỉ cần sai lệch một chút cũng có thể ảnh hưởng đến độ tinh khiết của tinh thể carbon. Bây giờ hãy cung cấp nguyên vật liệu, Trần Mặc nói. Hai người mau đến đây để quan sát thao tác với lò phản ứng. Trần Mặc hô lên một tiếng với các công nhân ở phía sau. A Hoa, Đại Cường, hai người các ngươi đi qua đi, Vạn Minh Nghĩa nói với hai kỹ thuật viên trẻ tuổi ở bên cạnh. Ông chủ. Sau khi đi đến bên cạnh Trần Mặc, bọn họ thận trọng chào hỏi hắn. Hai người thấy ông chủ trẻ tuổi tài cao như vậy, không khỏi tăng thêm vài phần kính nể. Việc cần làm ở bước này rất đơn giản. Các ngươi chỉ cần phụ trách đóng mở lò phản ứng, sau khi cho nguyên liệu vào, lập tức mở lò phản ứng ra, ta đã thiết lập thông số cụ thể. Khi đèn cảnh báo nhiệt độ sáng lên, các ngươi lập tức nhấn nút tăng áp suất trong bình. Trần Mặc liệt kê toàn bộ các bước cần làm cho hai người bọn họ, sau khi chắc chắn cả hai người đều hiểu rõ thì hắn mới dừng lại. Trần Mặc không nói số liệu cụ thể cho bất cứ người nào, số liệu là mấu chốt trong việc tổng hợp tinh thể carbon. Nếu số liệu bị bại lộ thì những cố gắng của bản thân đều là vô ích. Ta sẽ thao tác mẫu một lần. Sau khi cho nguyên liệu vào, Trần Mặc mở lò phản ứng, toàn bộ ánh mắt của những người ở phía sau đều đổ dồn vào hắn và lò phản ứng. Sau khoảng 15 phút, lò phản ứng cao áp ngừng hoạt động, Sau khi lò phản ứng được mở ra, một lượng lớn các mảnh vụn tinh thể carbon có kích cỡ khác nhau tràn lên trên dây chuyền sản xuất. Tất cả máy móc đều ngừng lại, toàn bộ ánh mắt của công nhân nhà máy đều tập trung sự chú ý lên đống tinh thể carbon ở trên dây chuyền sản xuất. Những thứ đen thui này chính là những thứ bọn họ phải sản xuất. Trần Mặc lấy một mảnh tinh thể carbon từ trong dây chuyền sản xuất, đi đến trước dụng cụ đo lường rồi đặt mảnh tinh thể vào trong đó. Không lâu sau, Trần Mặc nhíu mày khi nhìn thấy độ tinh khiết hiển thị trên màn hình chỉ là 79%. Độ tinh khiết thấp hơn 3% so với phòng thí nghiệm, còn thấp hơn tiêu chuẩn là 80%. Điều này có thể hiểu được, xét cho cùng, thiết bị thí nghiệm có độ chính xác cao hơn nhiều so với ở đây. Trong cùng một điều kiện, độ tinh khiết thấp hơn một chút là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được, tiêu hủy toàn bộ chỗ tinh thể này, tiếp tục đưa nguyên liệu lên. Trần Mặc cầm cuốn sổ lên, ghi lại các thông số hiện tại, sau khi tính toán một chút, hắn quay trở về trước thiết bị, tiếp tục thí nghiệm, các thiết bị đều có độ chính xác khác nhau, và điều này có thể ảnh hưởng đến sản xuất. Sau khi sửa đổi số liệu, nhân lúc chờ đợi, Trần Mặc bèn giải thích cho những người khác những chuyện phải chú ý khác, giám đốc Vạn, từ nay về sau, khi ngươi bắt đầu sản xuất, hãy chọn ngẫu nhiên 20 mảnh nguyên liệu trong mỗi lô nguyên vật liệu để kiểm tra đo lường. Chỉ cần có một mảnh có độ tinh khiết thấp hơn 80% giống như vừa rồi, ngươi nhất định phải tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu đó. Vâng. Vạn Minh Nghĩa gật đầu. 2 giờ sau, Trần Mặc nhìn thấy chỉ số 82% độ tinh khiết trên màn hình thiết bị đo lường, hắn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Trải qua 4 lần sửa đổi số liệu, độ tinh khiết tinh thể carbon cuối cùng cũng đã được cải thiện. Từ này về sau, các ngươi cứ dựa theo những số liệu này để sản xuất, nhất định phải kiểm soát lò phản ứng cho thật tốt. Ta hiểu rồi. Vạn Minh Nghĩa gật đầu, việc thử nghiệm sản xuất hàng loạt thành công khiến cho rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Sau khi giải thích một số việc liên quan, Trần Mặc mới cùng mọi người trở lại công ty. Về đến nơi, hắn lập tức phân phó Triệu Mẫn thu mua thêm mấy nhà máy để tiến hành sản xuất pin. Sau đó mới trở về đến văn phòng,